Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 371, điệu múa hoa ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì Lâm Xuyên trên cánh tay đâm xuyên đi ra rất nhiều sâm bạch xương chùy, lúc này đây điệu múa hoa sơn trà so trước một lần bao phủ càng lớn phạm vi, cơ hồ đem Lâm Viêm toàn bộ thân ảnh toàn bộ bao phủ vào không xong. Lâm Viêm lập tức ý thức được nguy cơ, thân thể nháy mắt đứng lại, viêm hỏa kiếm pháp một truyền, trực tiếp tại chính mình trước người tạo thành một đạo kín không kẽ hở màn kiếm, đồng thời năm đạo kiếm khí lưu truyền, cản trở Lâm Xuyên theo mặt bên tiến công khả năng. Nhưng mà nhường Lâm Viêm không có nghĩ tới là, Lâm Xuyên công kích cũng không có tiếp tục bao lâu, thậm chí đều không có lần trước gây uy hiếp với hắn lớn. Bị lừa rồi, Lâm Viêm lập tức ý thức được không ổn, màn kiếm cấp tốc một truyền, ánh mắt hướng phía đối diện Lâm Xuyên nhìn lại. Phản ứng cũng không chậm nhưng vẫn là đã quá muộn. Lâm Xuyên khẽ cười nói, tay trái đã cao cao nâng lên, ấn tại xương cổ của mình phía sau, tại đó, một đoạn sâm bạch xương cột sống đang tại cấp tốc sinh trưởng mà ra, bị Lâm Xuyên một bà cầm chặt trực tiếp rút ra. Ti cốt mạch, te sân ca no mai, điệu múa hoa ông lão. Mạn thức, vù một tiếng, Lâm Xuyên đem tự mình cả một đầu xương cột sống nháy mắt vung ra, trên đó còn mang theo chính hắn vết máu loang lổ, một khúc xương cột sống giống như roi dài, nháy mắt hướng phía Lâm Viêm thân thể quấn đi. Trời ạ, cái này, con mẹ nó, lại đem cột sống của mình xương đều rút ra rồi. Tất cả mọi người tại thời khắc này trợn mắt há hốc mồm, không tự chủ được há to miệng. Ác ta có chút buồn nôn, có người chịu không được cái này máu tanh tràng diện quay người nôn mửa đi. Càng nhiều người tại thì là giờ khắc này cảm thấy hoảng sợ cùng kinh hãi, nói thật mọi người coi như là tại sách vở bên trong cũng không có thấy qua phương thức chiến đấu như vậy, quả thực tựu là hủy tam quan, nhưng không thể không nói chính là phương thức chiến đấu như vậy càng thêm bạo lực cùng nhiệt huyết. Qua rồi ban đầu khiếp sợ sau, một đám đệ tử cảm thấy cả người đều bốc cháy lên rồi, nhao nhao đứng lên trầm trồ khen ngợi. Hắn, còn có thể càng buồn nôn hơn một chút sao? Tần Lạc đã bó tay rồi. Trưởng lão chỗ cùng chỗ khách quý ngồi mọi người cũng là khóe miệng co giật, bọn hắn tuy nhiên kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm, nhưng như Lâm Xuyên như vậy chiến đấu bọn họ là thật không có bái kiến. Tu sĩ chú trọng chính là xuất trần lạnh nhạt, coi như là chiến đấu đều muốn lộ ra tiên phong đạo cốt tươi mát thoát tục, đáng tiếc Lâm Xuyên hiện tại hoàn toàn là đi ngược lại con đường cũ. Cái này Lâm Xuyên, gia chủ Lâm đã co mày, thật sự không biết rõ nói cái gì cho phải. Ta người đệ tử này, cũng có chút quá không giống người thường đi à nha. Muốn hay không về sau cùng hắn học một ít đâu này. Không biết rõ đem mình xương cốt rút ra chiến đấu sẽ là cảm giác gì. Lâm Cần ở một bên tự nhủ, nghe đại trưởng lão Lâm Trạch toàn thân một cái giật mình. Thiên Diễn Tông trên vị trí thủ tịch đại đệ tử Nghiêm Dương Thu nhìn xem Lâm Xuyên ánh mắt cũng là có chút co rụt lại, nguyên bản đối với Lâm Xuyên bọn người chẳng thèm ngó tới hắn, hiện tại cũng không thể không nhìn thẳng vào Tiểu Linh Phong mọi người tồn tại, bởi vì những người này triển hiện ra thực lực thật sâu rung động lòng của hắn, nhường hắn nguyên bản kiêu ngạo biến thành dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại mọi người khiếp sợ tại Lâm Xuyên rút ra bản thân xương cột sống thời điểm chiến đấu, Lâm Viêm sắc mặt đã đại biến, cái kia vung tới roi xương trực tiếp xuyên thấu hắn kiếm mạc hướng phía eo của hắn bên cạnh quấn quanh mà đi. Bành, Lâm Viêm điều khiển một đạo kiếm khí tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc ầm ầm đâm vào Lâm Xuyên xương cột sống trên, nhưng mà sau một khắc đồng tử của hắn lại là đột nhiên co rụt lại, cái kia xương cột sống cường độ vượt qua rồi tưởng tượng của hắn, viêm hỏa kiếm khí vậy mà không có làm gì được, chỉ là hơi kéo dài một ít thời gian mà thôi. Hoa thức, cũng liền trong cùng một lúc Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng vang lên, tay phải của hắn đã thu hồi xương chùy, cướp lấy chính là cấp tốc ngưng tụ sinh trưởng mà ra khủng bố xương trắng, những này xương cốt hiện ra hình dạng xoắn ốc, một vòng lại một vòng sinh trưởng mà ra, nhanh chóng đem Lâm Xuyên tay phải bọc toàn bộ tay phải bao quát cánh tay, trong thời gian cực ngắn hóa thành một cái cực lớn cốt mâu. Ti cốt mạch điệu múa hoa ông lão, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn thành hình. Naruto trong bản gốc Kimimaro đang đối chiến Gaara lúc sử dụng qua một chiêu này, cần phối hợp địa chú ấn tiến vào chú ấn trạng thái 2 mới có thể sử dụng. Sử dụng lúc dùng tay trái đem toàn bộ xương sống lưng rút ra coi như roi sắt chi dụng mạn. Mà tay phải toàn bộ xương cánh tay hóa thành, tối cường ngạnh hóa, hình dạng xoắn ốc mâu hoa, lực công kích rất mạnh, hoàn toàn có thể phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự. Bất quá một chiêu này lúc ấy cũng không có đột phá Gaara phòng ngự mạnh nhất khiên Sukaku, nhưng là hôm nay ở chỗ này, Lâm Viêm cũng không có khiên Sukaku loại này phòng ngự tuyệt đối. Lâm Xuyên tay trái đột nhiên dùng sức kéo một phát quấn quanh ở xương cột sống phần đuôi, Lâm Viêm bị sức lực lớn trực tiếp nắm kéo hướng Lâm Xuyên đánh tới, đồng thời Lâm Xuyên dưới chân đột nhiên phát lực tay phải mạnh nhất chi mâu hung hăng đâm ra thẳng đến Lâm Viêm ngực đánh tới. Oanh, viêm hỏa kiếm pháp hình thành màn kiếm nháy mắt nghiền nát cốt mâu thẳng đến Lâm Viêm ngực đâm tới, nếu là trúng mục tiêu, Lâm Viêm có thể nhất định sẽ bị thuấn sát, đây là hoàn toàn đột phá hắn phòng ngự cực hạn một kích. Thì ra là giờ khắc này, trên bầu trời lơ lửng Lâm Viễn xuất thủ, một đạo màu vàng đất linh lực rơi xuống, tại Lâm Viêm trước người nhanh chóng tạo thành một đạo đất đá hàng rào. Oanh, lúc này đây, Lâm Xuyên cốt mâu hung hăng đập vào Lâm Viễn bố trí phòng ngự trên, ngay sau đó, nhường mọi người không có nghĩ tới một màn xuất hiện, Lâm Viêm thân ảnh nổ bắn ra mà ra, bay ra ngoài hơn 20 mét sau ầm ầm nện ở tỉ thí trên trận, ngực có một cái lớn chừng quả đấm miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, hiển nhiên bị trọng thương. Lại nhìn Lâm Xuyên bên này, sâm bạch cốt mâu vậy mà xuyên thấu Lâm Viễn vội vàng tầm đó bố trí phòng ngự, mâu hoa lộ ra đất đá hàng rào khoảng 1 cm, mà đúng là cái này 1 cm cốt mâu trực tiếp đả thương nặng Lâm Viêm. Bất quá Lâm Viễn phòng ngự cũng không phải tốt như vậy, đột phá cốt mâu tại hoàn thành công kích sau, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất phía trên, mà Lâm Xuyên đã ở thờ hồn hển, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Kimimaro có thể sử dụng một chiêu này, là tại địa chú ấn thứ 2 trạng thái, nếu như Lâm Xuyên không phải có được cơ hồ hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, hắn bây giờ là vô luận như thế nào cũng dùng không ra một chiêu này đấy. Trên diễn võ trường lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có Lâm Xuyên phập phồng không chừng lồng ngực cùng với ồ ồ tiếng hít thở, sâm bạch xương cốt bắt đầu chậm chạp lùi về, rất nhanh biến mất tại Lâm Xuyên dưới da. Nguyên bản kinh khủng bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, màu lúa mì làn da như trước bóng loáng, nhìn không tới tí ti vết thương, cơ bắp cân xứng mà không hiện đột ngột, tóc trắng có chút rối tung, một đôi tròng mắt màu trắng chằm chằm vào xa xa Lâm Viêm, khuôn mặt anh tuấn thượng thần sắc lạnh lùng, quả thực tựu là hoàn mỹ đại danh từ. Ngươi, ngươi, Lâm Viễn khiếp sợ nhìn xem trên đài tình hình chiến đấu, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Xuyên vậy mà lại đem hắn bố trí phòng ngự đột phá, tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng hắn là kim đan hậu kỳ tu vi AH, hơn nữa còn là am hiểu nhất phòng ngự thổ thuộc tính, cho dù là tại vội vàng tầm đó đơn giản thi pháp cũng không nên bị một cái chỉ có trúc cơ trung kỳ đệ tử công phá AH. Cách chương.